Chương 314, lại xuống núi, cuối cùng một chiến. Chương 314, lại xuống núi, cuối cùng một chiến. Lưới nhìn trước người đi qua thân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, kia đi qua thân cũng là nhẹ nhàng mỉm cười, ngay sau đó cùng Ngọc Độc Tú từ từ trọng hợp, hai người hợp hai thành một loại cảm giác này thật sự là được, tựa hồ là đi gông xiềng, toàn bộ nhân quả lập tức tiêu trừ. Ngọc Độc Tú yên lặng nhận thức lúc này cảm nộ, hình như vùng thế giới này trở nên bất đồng thế gian này vạn vật, cho tới bây giờ sẽ không có trên người không hề nhân quả, coi như là một cây cỏ cũng coi nhân quả, nhưng lại Thiên Ngọc Độc Tú tu thành chém tam thế thân, chém xuống đi qua thân toàn bộ nhân quả đều phát sinh tại quá khứ, kia nhân quả tự nhiên tận về cùng đi qua thân coi như là giáo tổ, cũng không thể thoát thế giới, bất nhiễm bụi bẩm, bằng không ở đâu tới phong thần chi chiến đây, ha ha ha, đây chém tam thế thân thật sự là huyền diệu, lúc trước xuống núi kết làm không ít nhân quả, nhưng lúc này nhân quả tất cả đều quy về đi qua thân, diệu diệu diệu, hay. Lắm Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười to, nhưng vào lúc này, sơn xuống bước chân tiếng vang lên, đã thấy Tôn Xích bước nhanh đi lên sơn, chúc mừng chủ nhân công thành xuất quan. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hơi cùng tính một lượt đã qua thời gian 3 tháng, đây chém tam thế trải qua quá vài thập niên mưu kế, hiện giờ một khi đại thành, thời gian 3 tháng chỉ có thể coi là đối với đó trước vài thập niên tích lũy sửa sang lại, tu thành đây chém tam thế thân chính là nước chảy thành sông việc, như vậy. Huyền ảo pháp quyết chỉ dùng thời gian 3 tháng, coi như là bình thường, tiếp cận trước đã có vài thập niên tích lũy tu luyện lên. Gần nhất sơn chúng có thể có đại sự phát sinh. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Xích, Tôn Xích gật gật đầu, trưởng giáo đồng tử đã từng tới, hình như tìm chủ nhân có việc, bị tiểu nhân cản trở về. Ngọc Độc Tú hơi suy tư nói, tất nhiên là trưởng giáo tìm ta có việc, xem ra Thái Bình Đạo đã làm ra đoạn quyết, nên chúng ta xuống núi nói, hóa thành cầu vồng bay lên trời cao. Ngươi liền ở tại chỗ này chờ ta trưởng giáo đại điện trước. Ngọc Độc Tú lập tức hiện ra thân hình, Ngọc Độc Tú vài bước đi vào trưởng giáo trong đại điện, đối trưởng giáo thi lễ. Xin chào trưởng giáo chính đưa lưng về nhau tượng tổ sư, nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, xoay người sau khi cũng là sửng sốt đôi mắt đánh giá Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt tinh quang bốn phía, hình như muốn xem ra hoa đến trưởng giáo đang nhìn cái gì, đệ tử phải chăng có chỗ không ổn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, trưởng giáo lắc đầu, lộ ra vẻ quái dị, luôn cảm giác ngươi cùng trước kia bất đồng nhưng nhìn không ra rốt cuộc là ở đâu bất đồng. Ngọc Độc Tú cười không nói, trưởng giáo nói, lần trước phái người tìm ngươi, nghe nói ngươi bế quan, không nghĩ tới 3 tháng tiểu ra đến đây chính là củng cố một chút thuật pháp thần thông mà thôi. Ngọc Độc Tú đạo, dừng một chút xem trưởng giáo, không biết trưởng giáo phái người tìm đệ tử có chuyện gì quan trọng. Trưởng giáo đống nhiên nghiêm nghị, đối Ngọc Độc Tú nói, hiện giờ ta Thái Bình Đạo đem toàn bộ tu sĩ tất cả đều hội tụ một đường chú đóng ở ta Thái Bình Đạo người gần nhất quốc gia, cũng chính là Đại Lương Hoàng Triều há, trưởng giáo nhưng thật ra tốt đoạn tuyệt, rõ ràng nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Tráng sĩ chặt tay Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trước đã có suy đoán, cũng không cảm giác kinh ngạc, đây Đại Lương chính là ta Thái Bình Đạo ở vùng đất miền Trung cuối cùng một khối pháp thuật vực, cũng là ta Thái Bình Đạo đặt chân ở Trung vực. Căn cơ, nếu là Đại Lương chiến bại, ta Thái Bình Đạo ở vùng đất miền Trung toàn bộ căn cơ đều phải bị rút lên, Thái Bình Đạo đệ tử cũng phải bị khu trục ra Trung vực, ngày sau đây Trung vực trục lộc, sẽ cùng ta Thái Bình Đạo không có chút quan hệ nào. Ngươi cũng biết đây Đại Lương đối với ta Thái Bình Đạo trọng yếu tính. Trưởng giáo khuôn mặt nghiêm túc, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi trưởng giáo câu dưới. Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc à, ta Thái Bình Đạo xuất hiện phan ở đồ để lộ tin tức, bằng không hiện giờ lại là mặt khác một phen cục diện. Ta Thái Bình Đạo các vị trưởng lão cùng tiền bối đã đem còn lại mấy nhà tu sĩ khiên chế trụ, hiện giờ quyết định chiến trường thắng bại phải nhờ vào các ngươi. Ta Thái Bình Đạo một nhà tuy rằng khiên chế trụ còn lại mấy nhà đại bộ phận thực lực, nhưng chung quy là có lực chưa đãi, có chút lao ra hỏa len lén xông qua phong tỏa, tiến nhập tiền tuyến. Ta Thái Bình Đạo các vị trưởng lão đều bị kiềm chế, chỉ có ngươi chiến lực bất phàm, còn có pháp bảo trong người, hoặc là có thể khiến ta Thái Bình Đạo chuyển bại thành thắng. Ngọc Độc Tú nghe hiểu được trưởng giáo nói, hiện giờ giáo bên trong các vị trưởng lão đã khiên chế trụ còn lại mấy nhà tông môn tuyệt đại bộ phận cao thủ, nhưng Thái Bình Đạo bởi vì có phan nở đồ tiết lộ tin tức, khiến Thái Bình Đạo kế hoạch thất bại, hiện giờ chuẩn bị không đủ, những cao thủ liền muốn giao cho Ngọc Độc Tú đối phó. Rồi kia Đại Lương quốc trước trận tu sĩ tu vi tối cao hết mức tam thai đỉnh phong, một ít tam thai phía trên nói thí dụ như một diệu cảnh tu sĩ đều bị kiềm chế. Đối với trưởng giáo những lời này, Ngọc Độc Tú cười nhạt, không có chút nào tin tưởng, kia Thái Dịch Đạo năm cái lao ra hỏa không phải cao thủ, tuyệt đối là một diệu cảnh lao ra hỏa hết mức. Ngọc Độc Tú hiện tại mấy món pháp bảo hộ thân, coi như là gặp được nguy cơ, cũng có thể thuận lợi thoát thân, đối với trưởng giáo nói cũng không thèm để ý. Nhìn Ngọc Độc Tú, trưởng giáo ý vị thâm trường nói, ta Thái Bình Đạo cùng với dư mấy nhà tông môn đạt thành hiệp nghị, Đại Lương biên cảnh một trận chiến, quyết phân thắng thua, nếu là có thể đánh đối phương không còn cách nào khác, song phương lúc đó bỏ qua, nếu là chống cự không nổi đối phương thế công, ta Thái Bình Đạo ngày sau trung vực thì vô nơi sống yên ổn, Ngọc Độc Tú hiểu rõ, còn lại mấy nhà tông môn không có khả năng thật sự đem Thái Bình Đạo hoàn toàn bức ra trung vực, trung vực chính là nhân tộc trung tâm, số mệnh ngưng tụ nơi, nếu là bị bức ra trung vực, Thái Bình Đạo chẳng khác nào bị đá ra khỏi cục, kia Thái Bình Đạo còn chơi cái gì, rõ ràng cùng đại gia cá tử phá, hiên bàn được. Tiếp cận còn lại mấy nhà tông môn cũng không muốn bởi vì Thái Bình Đạo mà đụng tử thương thảm trọng, khi nào thì quyết chiến, Ngọc Độc Tú mở miệng nói, trưởng giáo sờ sờ lông mi, còn chưa định xuống, ngươi mà lại qua đại tề tòa chấn, ngươi hiện giờ nếu đã xuất quan, kia chiến sự rất nhanh sẽ định xuống, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xoay người đi ra đại điện, vừa mới bán. Ra đại điện ngưỡng cửa, rồi lại ngừng cước bộ nói, Lương Viễn đám người hiện giờ ở nơi nào đã trước ngươi một bước, đi Đại Lương Quốc. Tiết Cử cũng đi theo trưởng giáo mấy chữ cuối cùng tăng thêm khẩu âm, Ngọc Độc Tú từng điểm hắn luôn luôn cảm giác Tiết gia có chút không đúng, nhưng cũng tìm không ra cái gì không đúng địa phương. Ngoài ra ngày ấy lấy ra trọng bảo chuộc Tiết Cử ở ngoài, vẫn chưa có gì dị thường, lại nói Ngọc Độc Tú phản hồi Bích Tu Phong, đối Tôn Xích nói, cùng ta xuống núi đi một lần, ngươi chính là đồng bì thiết cốt, hai quân trước trận chính hợp nên ngươi khoe vai đúng, nghe nói muốn ra chiến trường. Tôn Xích ánh mắt nhất thời hiện lên tinh hồng hưng phấn ánh sáng. Võ giả trời sinh khí huyết cường tráng, tinh lực tràn đầy, chiến trường chính là kết quả tốt nhất, Ngọc Độc Tú đằng vân giá vụ, mang Lương Viện hướng Đại Tề Hoàng Triều phương hướng bước vào. Lúc này Ngọc Độc Tú biết được tọa kỵ chỗ tốt, nếu là có một cái tọa kỵ, ở đâu vẫn cần chính mình vất vả đằng vân giá vụ, ngồi một chút đi chẳng phải là thoải mái. Hắn trưởng trung càn khôn nội tuy rằng cầm một con thượng cổ một tấc cùng với đạo hải thú, nhưng không có hàng phục thủ đoạn, ngày sau phong thần đại chiến chấm dứt, nhất định phải hướng tông môn cầu lấy một loại trói buộc yêu thú thủ đoạn. Tốt thu phục kia đạo hải thú, Đại Tề Hoàng Triều chính là Thái Bình Đạo một cái trực thuộc quốc gia, khoảng cách Ly Sơn Tổng Đàn cũng không tính xa, ít nhất đang có thể phi thiên độn địa, Ngọc Độc Tú trong mắt. Cũng không tính xa, cũng không đi chỗ đó Đại Tề quốc đô, Ngọc Độc Tú trực tiếp khống chế đám mây, hướng Đại Tề biên quan bay đi, vô số thai kiếp lực lượng ở trong hư không chìm nổi. Ngọc Độc Tú đỉnh đầu sắc liên hoa lóe ra, nơi đi qua đại kiếp lực lượng lập tức bị quét sạch, xa xa nhìn Đại Tề biên quan, Ngọc Độc Tú lộ ra từng tia cảm thán. Đây Đại Tề biên quan cùng Đại Thắng biên quan giống như vậy, tất cả đều là dễ thủ khó công nơi, đang thành trì ở ngoài, xa xa có thể thấy được kia Đại Tề biên quan trên không trùng thiên sát khí, quỷ thần lui tránh, bình thường tu sĩ tại đây quân trước trận thuật pháp thần thông cũng bị kia sát khí quấy nhiều hơn phân nửa, một thân thần thông không phát huy ra thập chi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cảm thán, quân ngũ sát khí cũng là thiên địa chi lực một loại, nhưng lại đối với tu sĩ pháp lực có tác dụng khắc chế. Quấy nhiễu thiên địa nguyên khí vận chuyển, đây Đại Tề biên quan thật sự là hùng vĩ. Một bên Tôn Xích liếm môi, một cái ngươi tu luyện đồng bì thiết cốt, chính cần phải không ngừng chém giết rèn luyện, đó cũng là cơ hội của ngươi, lần này qua đi ngày sau còn muốn tìm được cơ hội như vậy cũng là khó khăn, loại này đại chiến ngày sau mấy trăm năm, hơn 1000 năm cũng sẽ không lại bạo phát, chỉ sợ ngươi sống không được thời gian dài như vậy. Ngọc Độc Tú đối Tôn Xích đạo, Tôn Xích nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trọng, sự tình quan trường sinh đại đạo, chính mình ngày sau tiền đồ mặc cho ai cũng sẽ không thoải mái, coi là trò đùa cũng không muốn lo lắng, sinh tử luân hồi mà thôi, tóm lại là có biện pháp lẩn tránh. Ngọc Độc Tú vô vô Tôn Xích bả vai, nghĩ tới kia hàn băng động chưa xong còn tiếp.